Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 515 Tân Hồn Sùng. Tư Hoa Niên chờ đợi một lát, lại là cũng không đạt được xương mỹ nhân đáp lại. Cái kia bị to lớn ngón tay nắm xương mỹ nhân, chỉ là đang không ngừng kêu rên, tiếng kêu cực kỳ thê thảm. A a chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Xương mỹ nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia cũng hoàn toàn chính xác có chút ồn ào. Cái gì tuyết cảnh nữ vương? Cái này rõ ràng là thét lên nữ vương. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên vừa mới mở miệng nói một chữ, lại là sắc mặt cứng đờ. Tại trong lúc lơ đãng, xương mỹ nhân cái kia tràn đầy thống khổ đôi mắt, đối mặt Tư Hoa Niên hai mắt, răng rác, vẻn vẹn trong nháy mắt. Tư Hoa Niên liền nghe đến trong đầu của mình, cái kia tinh thần bình chướng bò đầy toái văn thanh âm. Tư Hoa Niên trong lòng vừa sợ vừa giận, tốt một đôi ngự tâm khống hồn con mắt. Phàm là đổi thành Vinh Đào Đào, lúc này liền đã trúng chiêu. Xương mỹ nhân loại sinh vật này, quả thực là quá nguy hiểm. Xương mỹ nhân cái kia đặc biệt hồn kỹ thật sự có thể điều khiển vạn vật. Toàn thế giới lại có bao nhiêu giống loài có được tinh thần loại phòng ngự hồn kỹ? Cho dù là có, những giống loài kia tinh thần phòng ngự cấp bậc, gánh vác được xương mỹ nhân quét dọn một chút a. Loại hồn này châu hồn kỹ, nếu thật là rơi vào trong tay người xấu, lưu thoán đến trong xã hội loài người, chỉ sợ có thể đem toàn thế giới quấy đến long trời lở đất. Giờ phút này, Tư Hoa Niên nội tâm hoạt động rất là kỳ diệu. Bởi vì tuyết cảnh nữ vương năng lực càng mạnh, nàng liền càng nghĩ muốn đem nó thu làm hồn sùng. Xem ra ngươi không nguyện ý. Tư Hoa Niên tái tạo lấy trong đầu tinh thần bình chướng, thân ảnh chậm rãi chui vào xương tuyết cự nhân trong lồng ngực. Lập tức, xương tuyết cự nhân lần nữa có một tia động tác. Cái kia to lớn ngón cái cùng ngón trỏ lần nữa siết chặt. Răng rác, đó là xương cốt thanh âm vỡ vụn. A a a. Xương mỹ nhân đau tứ chi run rẩy, đập nói lắp ba nói, ta làm ngươi hồn sùng, chấm ngoặc kép, hừ. Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng, lúc này mới từ cự nhân trước ngực leo ra, chỉ gặp nàng thả người nhảy lên cự nhân cánh tay, cất bước đi hướng xương tiết bàn tay. Trước mặt lại là đột nhiên xuất hiện một bóng người, đứng tại cự nhân chỗ cổ tay, đưa lưng về phía xương mỹ nhân. Đối mặt với trên cánh tay hành tẩu Tư Hoa Niên, ngươi không cần thiết không phải cầm nàng làm hồn sủng. Hà Thiên Vấn mở miệng khuyên, ngươi có thể cầm nàng hồn châu, sử dụng nàng hồn kỹ. Đối với Hà Thiên Vấn trống rỗng xuất hiện, cũng lời hay khuyên bảo, Tư Hoa Niên nhẹ nhàng gật đầu, dưới chân lại là không ngừng. Đúng vậy, đây là nàng còn dám phản kháng hạ trang. Hà Thiên Vấn trầm mặc một lát, lần nữa mở miệng nói, tuyết cảnh tồn tại 60 năm, không có hồn võ giả hấp thu xương mỹ nhân là hồn sủng tiền lệ. Xương mỹ nhân bộ tộc là trời sinh vương giả, các nàng là sẽ không chịu làm kẻ dưới. Tư Hoa Niên đi tới Hà Thiên Vấn trước mặt, nhẹ giọng cười nói, đó là nàng không có đụng phải ta. Nữ nhân này là tự tin như vậy, lại là bá đạo như vậy, để Hà Thiên Vấn phi thường bất đắc dĩ. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nghiêng người nhường đường. Một lần cuối cùng khuyên nhủ, xương mỹ nhân hồn kỹ hiệu quả cực mạnh, rất dễ dàng sai lầm. Ngươi không cần thiết cho mình nhân sinh gia tăng phong hiểm, tăng thêm gánh vác. Tư Hoa Niên cùng Hà Thiên Vấn gặp thoáng qua, dưới chân lại là dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Hà Thiên Vấn. Ngươi người này ngược lại là thú vị. Hà Thiên Vấn, làm sao? Tư Hoa Niên, trong lòng có của ngươi rất nhiều lo lắng, cực lực phản đối ta hấp thu xương mỹ nhân là hồn sùng. Nhưng từ đầu đến cuối, ngươi cũng là tại thuyết phục ta, cùng ta giảng đạo lý, mà lấy ngươi cái này xuất quỷ nhập thần năng lực, trực tiếp làm thịt nàng, cầm lấy hồn châu, đến cái tiền trảm hậu tấu, ta cũng không có biện pháp gì. Hà Thiên Vấn lại là nhún vai. Ta không cần thiết tại bất luận cái gì sự tình bên trên gây nên bất mãn của ngươi. Các ngươi đều là Đào Đào chí thân đến gần người. Tương lai, chúng ta rất có thể sẽ còn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. không phải sao? Nghe vậy, Tư Hòa Niên có chút nhíu mày. Tiểu tử này thấy ngược lại là thông thấu. Lần này gặp mặt, Vinh Đào Đào mang đến 4 người. Đều không ngoại lệ, đều là người một nhà. Cũng không phải nói Vinh Đào Đào không tin được Thanh Sơn quân cùng tiểu đội 12 các huynh đệ. Chỉ là bởi vì những cái kia là binh sĩ. Một ít tình huống thật không tiện tham dự. Dù sao Hà Thiên Vấn từ Thái Bình Vinh Đào Đào ba cái ở giữa ước định mục tiêu. Nghe quá mức ma huyễn, quá mức lý tưởng một chút. Đương nhiên, vô luận mục tiêu nghe như thế nào thiên phương dạ đàm. Nhưng này tối thiểu đó là mỹ hảo. Nhưng vấn đề là, tại hoàn thành mục tiêu trong quá trình, chỗ chấp hành nhiệm vụ, sử dụng thủ đoạn, nhất định là sẽ trái với một chút kỷ luật, là sẽ không bị Tiết Nhiên quân công nhận. Hà Thiên Vấn tin tưởng Vinh Đào Đào, cho nên hắn biết, Vinh Đào Đào mang tới 4 người này, có một cái tính một cái, tuyệt đối đều là có thể vì Vinh Đào Đào mà im miệng người. Yên, Hồng, Đường, Vi, quan hệ đến loại trình độ này, Hà Thiên Vấn tự nhiên đem những người này đặt vào tương lai chiến hữu phạm trù bên trong. Hà Thiên Vấn thậm chí cho là, về sau cùng mình bàn bạc rất có thể không còn là Vinh Đào Đào. Mà là Tiêu Tự Như, về phần cất giấu Vinh Dương có thể hay không im miệng. Đó chính là bọn họ anh ruột hai ở giữa sự tình. Không tại Hà Thiên Vấn cân nhắc phạm vi bên trong. Được chưa tương đương, Tư Hoa Niên tùy ý khoát tay áo. Nói, khuyên cũng khuyên, không có ngươi chuyện. Hà Thiên Vấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Phía dưới chuyển đến Vinh Đào Đào thanh âm đàm thoại. Tựa hồ là đang trấn an Hà Thiên Vấn. Tư Hòa Niên bất mãn trong lòng. Cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào đang thần tình khẩn trương. Hai tay đặt ở trước người. Hiện lên, ngăn lại, động tác. Cực lực an ủi táo bạo bất an tiễn đạp tiết tê. Không đợi Tư Hòa Niên mở miệng chửi rủa, Vinh Đào Đào lại một câu đổi tới. Đại từ bi không độ tự tiệt người A tương đương, Vinh Đào Đào chậm rãi đi về phía trước tiến. Vết thương chồng chất tiễn đạp tuyết tê rậm trên mặt đất. Sao động bất an nhìn lấy chậm rãi tiếp cận mình nhân tộc thiếu niên. Hà huynh, vạn sự hết sức liền tốt. Người cũng đã nói, trước đó không có hấp thu xương mỹ nhân là hồn sủng tiền lệ. Đi tới xem đi, Vinh Đào Đào trong miệng lầm bầm. Trong mắt lại là lướt qua một tia quỷ dị quang mang. Vạn nhất hiệu quả không tệ đâu. Đây chẳng phải là kiếm lời máu. Suối quẩy, Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng. Nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào xương tiết cự trưởng trên ngón trỏ. Nàng một cước đạp đạp miệng phun máu tươi. Hơi thở mong manh xương mỹ nhân đầu. Xem ngươi tạo hóa, nói. Tư Hoa Niên nửa quỳ xuống tới. Đem đầu gối chống đỡ tại xương mỹ nhân trên trán. Trên thực tế, nàng đích xác có chút tư tâm. Trước mắt cái này xương mỹ nhân hiển nhiên là truyền thuyết cấp. Còn không có đạt tới xương mỹ nhân bộ tộc đỉnh phong cấp sử thi. Lúc trước giải cứu Tiêu Tự Như thời điểm, đám người nghiên cứu cẩn thận qua xương mỹ nhân tư liệu. Khi xương mỹ nhân đẳng cấp đạt tới cấp sử thi, thân thể của các nàng là có thể hóa thành hư ảo đường cong. Đương nhiên, loại tồn tại kia phương thức chính là thuần túy dọa người dùng. Thoạt nhìn là hư ảo đường cong. Kỳ thật xương mỹ nhân cũng không có xuyên thấu vạn vật năng lực. Nhục thể của các nàng vẫn tại. Chỉ là nhìn từ bề ngoài đặc thù thôi. Nên bị giết cũng không chậm trễ. Hư ảo đường cong ngoại quan. Là các nàng tiến hóa đến hình thái cuối cùng đằng sau màu sắc tự vệ. Tựa như địa cầu trong giới tự nhiên những cái kia thần kỳ sinh vật. Tắc kè hoa có thể thay đổi nhan sắc dung nhập hoàn cảnh. Hồ điệp có thể cùng cây cối hòa làm một thể. Đạt tới cấp sử thi đằng sau. Hư ảo đường cong xương mỹ nhân. Đối mặt tuyết cảnh vạn vật càng có lực uy hiếp. Các nàng giấu ở trong gió tuyết mênh mông. Cũng càng không dễ bị phát giác. Trước mắt cái này xương mỹ nhân. Từ đầu đến cuối không có thay đổi tự thân hình thái. Nàng nhất định là truyền thuyết cấp trở xuống đẳng cấp. Nếu không nàng bỏ mạng chạy trốn thời điểm. Không có khả năng không thi triển bản lĩnh giữ nhà. Mà Tư Hoa Niên tư tâm. Hiện tại giết. Cầm tới hồn châu là truyền thuyết cấp trở xuống. Nuôi đứng lên lại giết. cái kia lấy được chính là sử thi phẩm chất xương mỹ nhân hồn châu. Hồn võ thế giới có một cái quy tắc, bạo sủng sẽ để cho hồn võ giả cùng bản mệnh hồn thú quan hệ vỡ tan. Cho nên hiếm có hồn võ giả sẽ chọn bạo sủng. Mọi người cũng không nguyện ý tương lai con đường tu luyện bịt kín bóng ma. Nhưng tựa như Tư Hoa Niên từng tuyên bố, muốn giúp Vinh Đào Đào nấu mộng yểm Tiết Kiêu giống như. Người nếu là thật muốn để hồn sủng chết, thông qua một chút thao tác, là có thể hoàn thành mục tiêu này. Nói tóm lại, ngươi muốn bạo chết một cái điểm tiềm lực thấp kém, nhưng lại đối với ngươi trung thành tuyệt đối hồn sủng. Vậy ngươi liền cần một chút thủ đoạn đặc thù, giấu giếm được ngươi bản mệnh hồn thú, để hồn sủng chết thảm trên chiến trường, chết tại người khác chi thủ. Nhưng nếu như ngươi muốn bạo chết một cái phệ chủ hồn sủng, vậy liền quá đơn giản. Tư Hoa Niên chỉ cần để nàng bản mệnh hồn thú Tuyết Dạ Kinh thấy rõ ràng xương mỹ nhân sắc mặt, thấy rõ ràng nàng là thế nào tạo phản, là thế nào phệ chủ. Tiết Dạ Kinh tất nhiên sẽ cùng Tư Hoa Niên mặt trận thống nhất. Cuối cùng, Tư Hoa Niên cùng Tiết Dạ Kinh mới là cộng sinh quan hệ. Tư Hoa Niên chết rồi, bản mệnh hồn thú Tiết Dạ Kinh cũng liền chết rồi. Đạo lý này vẫn là rất rõ ràng. Cho nên, Tư Hoa Niên chính là tại dưỡng cái này xương mỹ nhân. Nếu như xương mỹ nhân ngoan ngoãn làm hồn sủng, đối với Tư Hoa Niên trung trinh không hai, cũng liền không tồn tại những vấn đề khác. Tư Hoa Niên đương nhiên nguyện ý thu một cái tuyết cảnh nữ vương làm sủng vật. Nhưng nếu như xương mỹ nhân không an phận, cấp sử thi xương mỹ nhân hồn châu không thơm a. Đúng vậy, Tư Hoa Niên chính mình không có phần mắt hồn tào, nhưng là Vinh Đào Đào không phải lại mở một cái phần mắt hồn tào a. Tư Hoa Niên suy nghĩ rất nhiều, chỉ là không có nói rõ thôi. Vinh Đào Đào hai con mắt đều mở, mà nàng cũng có được 10 phần lòng tin. Vinh Đào Đào hồn pháp đẳng cấp, một ngày nào đó biết phối được một viên cấp sử thi xương mỹ nhân hồn châu. Khủng bố như vậy hồn kỹ, đủ để cho Vinh Đào Đào thực lực nâng cao một bước. Tại Vinh Đào Đào bên cạnh, Tư Hoa Niên đạt được mình muốn hết thảy. Bởi vì có được một mảnh loại hình phòng ngự hoa sen. Bộ ngực của nàng hồn tào hồn kỹ một mực là bài trí. Cho nên Vinh Đào Đào cho nàng mang đến tiết cự tượng hồn châu. Nàng ưa thích cái này to lớn xương tuyết thể xác. Phát ra từ nội tâm ưa thích. Thậm chí ở diễn võ quán đứng lên chính mình pho tượng. Tại đi hướng Đông Si Bia trên đường đi. Nàng tựa như nói giỡn nói với Vinh Đào Đào. Đầu gối của mình hồn tào còn trống không? Thiếu một cái xương mỹ nhân làm hồn sủng. Lúc này, xương mỹ nhân vừa bày ở nàng trước mặt. Đồng thời tại nàng uy hiếp phía dưới. Xương mỹ nhân ngoan ngoãn hóa thành xương tuyết. Dung nhập nàng đầu gối bên trong. Cuối cùng trở thành nàng hồn sủng. Nàng còn cảm thấy trong trường học nhàm chán đến cực điểm. Buồn tẻ như ngồi tù. Vinh Đào Đào mang về một mảnh yêu liên. Có Dương Xuân Hy tọa chấn diễn võ quán, nghiêm chỉnh mà nói, lúc này Tư Hoa Niên đã là người tự do, mà Vinh Đào Đào lại đang dốc lòng bồi dưỡng Thạch Gia tỉ muội. Hẻm núi số không đặc huấn trước đó, hắn mỗi tuần đều lúc hướng dẫn Thạch Gia tỉ muội, ý đồ tại mấy tháng về sau, để Tư Hoa Niên đi quan ngoại, đi đế đô, thậm chí là tương lai đi Sam Hợp Chủng Quốc du ngoạn một phen. Vô luận là chấp hành nhiệm vụ hay là huấn luyện thường ngày. Vinh Đào Đào hoặc là nhiệm vụ người đề xuất, là cơ hội người sáng tạo, hoặc là chính là chủ động gánh chịu, nhận việc người kia. Tại Vinh Đào Đào nơi này, Tư Hoa Niên thật đạt được mình muốn hết thảy. Nàng vốn là muốn thủ Vinh Đào Đào 4 năm an ổn. Lại là không nghĩ, đang bồi bạn hắn trong quá trình, chính mình lại là ích lợi lớn nhất một cái kia. Nói trở lại, nàng cũng không phải là không có bảo hộ Vinh Đào Đào. Nàng đương nhiên cũng xuất công xuất lực, nhưng là giữa người và người khác sâu tình cảm ràng buộc. Chính là tại dạng này sinh tử chiến đấu, sinh hoạt một chút bên trong tạo dựng lên, hấp thu xương mỹ nhân là hồn sủng. Đối với Tư Hoa Niên mà nói là hai tay chuẩn bị. Cớ sao mà không làm? Lúc này, xương tiết cự nhân thể xác phía dưới. Đang cùng tiễn đạp tiết tê rằng co Vinh Đào Đào, còn ngây ngốc không biết tư giáo đối với hắn thâm trầm yêu mến. hắn ngay tại phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới, cùng một đầu táo bạo tiễn đạp tuyết tê đi lòng vòng vòng. Bò, ò, tương đương, nương theo lấy cái kia tiễn đạp tuyết tê táo bạo tiếng giống. Nó kéo lấy nặng nề lại vết thương chồng chất thân thể. Lần nữa hướng Vinh Đào Đào phát khởi trùng kích, mà Vinh Đào Đào lại là càng xem, trong lòng liền càng vui vẻ. Thật trắng, thật lớn, cái kia to lớn tê giác toàn thân trắng như tuyết, vô cùng đẹp đẽ, hình thể nhưng là muốn so trên địa cầu tê giác lớn hơn. Thể trọng tối thiểu đến có 5 có hơn, trên đầu mọc ra một lớn một nhỏ hai cái sừng tê giác, mang theo thoáng uốn lượn độ cong, nhìn xem cảnh đẹp ý vui. Rõ ràng là hung hãn như vậy táo bạo hồn thú, lại là như thế mỹ lệ, nhất là hai cái lỗ tai kia, thấy Vinh Đào Đào rất muốn vào tay đi bắt một chảo. Tại phong hoa tuyết nguyệt mô phỏng trong thế giới, tiễn đạp tuyết tê bắt đầu chạy, đại địa đều đang run rẩy lấy, khí thế kinh người. Hô, tại chính mình thế giới huyễn thuật bên trong, Vinh Đào Đào chính là không gì làm không được thần, thân ảnh của hắn hư hóa. Mặc cho quái vật khổng lồ kia xuyên thấu thân thể của mình. Đừng đụng a, nghỉ ngơi một chút thôi. Vinh Đào Đào thử nghiệm dùng thú ngữ giao lưu. Cái này mọi người tốt hẳn là nghe hiểu được a. Bình, đáp lại Vinh Đào Đào. Lại là tiễn đạp tuyết tê quay người quay đầu. Một cái tuyết đãng tứ phương. Có chút khó làm nha. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Dù sao đây chính là hồn thú đại quân tọa kỵ. Đối với nhân loại sợ là không có cảm tình gì. Vinh Đào Đào thi triển không gian huyễn thuật. Cũng là không phải muốn thu gia hỏa này làm hồn sùng. Chỉ là tại trong thế giới hiện thực. Đại gia hỏa này quá mức tính uy hiếp. Một cái giao lưu sai lầm. Vinh Đào Đào sợ chính mình phấn thân toái cốt. Dưới sự bất đắc dĩ. Hắn mới đem tiễn đạp tuyết tê kéo vào phong hoa tuyết nguyệt. Ý đồ cùng hảo hảo giao lưu một phen. Lúc này, Vinh Đào Đào hồn tào là đầy. Mặc dù hắn đã mở trọn vẹn 8 hồn tào, nhưng hắn còn không có tấn cấp thiếu hồn giáo đẳng cấp. Cho nên có 2 hồn tào còn không thể sử dụng. Có thể sử dụng 6 hồn tào bên trong. Khuỷu tay là Vinh Lăng. Đầu gối là Mộng Yểm Tiết Kiêu. Hắn cũng không bỏ được bỏ qua cái trán. Phần mắt, cổ tay. Mắt cá chân bất kỳ một cái nào bộ vị hồn tào. Bạo chết hồn châu đi hấp thu hồn sùng. Dù sao những hồn này rãnh có thể cung cấp khảm nạm hồn châu hồn kỹ. Đều là dùng tốt phi thường. Vinh Đào Đào càng nghĩ. Tiễn đạp tuyết tê đối với nhân tộc không thân thiện. Nhưng nó trước đó không phải cam tâm tình nguyện khi hình người hồn thú tọa kỵ a. Bằng không, để Vinh Lăng thử nghiệm đến thuyết phục. Thuần phục nó. Nghĩ tới đây. Vinh Đào Đào lập tức tản ra phong hoa tuyết nguyệt thế giới. Vinh Lăng a, Đào Đào, nơi xa, chính cùng lấy Cao Lăng Vi kiểm kê chiến trường Vinh Lăng. Lập tức bay tới, Vinh Đào Đào vội vàng thả người nhảy lên, tránh qua, tránh né tiễn đạp tuyết tê trùng kích. Tại trong thế giới hiện thực, hắn nhưng là không dám nhận cái này một sừng tê giác. Vinh Đào Đào chỉ vết thương chồng chất tiễn đạp tuyết tê. Nói, đi, cùng nó hảo hảo giao lưu trao đổi. Ngươi không phải một mực thiếu cái tọa kỵ a. Trong lúc nhất thời, Vinh Lăng thiêu đốt nến mắt càng thêm mãnh liệt một chút. Vinh Đào Đào cũng là mừng thầm trong lòng. Không cần hấp thu hồn sủng, lãng phí hồn tào, trực tiếp bạch chơi một cái cường đại hồn thú. Để Vinh Lăng thu làm tọa kỵ, há không đẹp quá thay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.